Thánh Vương, chương 1530, biến hóa đột nhiên sinh ra, góc truyện audio.com, Ngọc Hiền giả ngay ở trước mắt biến hóa thành một chữ ma trấn áp muôn đời. Ngọc Hiền giả trong cơ thể Dương Kỳ thì lại bắt đầu sôi trào, kéo theo tư duy của hắn đều sôi trào rất dữ dội, muốn hợp nhất. Tuy nhiên hắn lại không hành động thiếu suy nghĩ mà ẩn nấp ở một bên khác, cẩn thận quan sát biến hóa vô thượng của chữ ma kia. Chữ ma này không ngừng xoay tròn, khí quần ma thánh hiền nhàn nhạt từ trong đó truyền ra, dường như mang cho người ta một loại khí tức vô thượng hủy thiên diệt địa. Đây lại là một cái bẫy, dựa vào trực giác Dương Kỳ có thể cảm giác được, nếu như hắn hợp nhất vừa khéo trúng âm mưu, đối phương khẳng định có rất nhiều biện pháp đối phó với mình. Cho dù là dẫn động Chu Tiên Vương cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Dương Kỳ đang lẳng lặng chờ đợi Chu Tiên Vương và Ngạo Trung Ương tranh đấu. Hắn thì đang tinh tế vận chuyển huyết mạch thần tượng vương, kết nối chúa tể chính nghĩa một con voi trắng nhỏ. Hắn cảm giác được chúa tể chính nghĩa chưa chết, con voi trắng nhỏ chúa tể chính nghĩa này có khả năng có quan hệ mật thiết với thần tượng vương. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể bảo đảm không có sai sót. Hắn tin tưởng cho dù là Ngạo Trung Ương này lợi hại tới đâu cũng không ngăn cản được hắn thu Ngọc Hiền giả. Hắn thi triển ra huyết mạch thần tượng vương, không ngừng liên hệ toàn thân không ngừng biến hóa, giống như thủy triều bắt đầu cuộn trào, năng lượng thật lớn từ sâu trong đáy lòng dâng lên, thần lực tâm linh vĩ đại âm thầm rót vào trong cơ thể chúa tể chính nghĩa. Ông, ngay khi làm động tác nhỏ như vậy, một cơn gió lốc tâm linh tập kích nơi này, đột nhiên thổi quét một cái. Tất cả hư không sụp đổ, dường như muốn đem mọi thứ tồn tại, mọi thứ che giấu nghiền ép sạch sẽ. Nhưng là cơn gió lốc tâm linh này cũng không nghiền ép được thứ gì. Trên mặt Dương Kỳ liền hiện ra vẻ cười lạnh rõ ràng. Nào dễ dàng như vậy, ta sớm biết ngươi có âm mưu. Tuy nhiên hiện tại ta áp dụng chiến lược Dương Đông kích Tây, giải cứu chúa tể chính nghĩa trước. Ầm ầm, ý chí khổng lồ của hắn trực tiếp thẩm thấu qua tầng tầng phong ấn, vào tới sâu trong ý chí của voi trắng thật lớn. Ở sâu trong không gian thức hải vô cùng vô tận, hắn nhìn thấy rất nhiều mê cung màu trắng, toàn thân dường như vào sâu trong một mê cung vĩnh hằng mênh mông vô cùng. Toàn bộ là màu trắng, khắp nơi đều là vách tường, căn bản đi không ra. Loại hải, sâu trong thức hải của chúa tể chính nghĩa không ngờ là mê cung thật lớn. Nếu là người khác khẳng định sẽ bị lạc ở trong, tuy nhiên ta đối với mê cung lại có năng lực phá giải tư duy vận toán cường đại. Thân thể Dương Kỳ sớm đã biến mất tự thân hóa thành một luồng tư duy, ngay cả năng lượng cũng không có tiến vào sâu trong tầng tầng mê cung. Vận toán bắt đầu, ngay cả các loại biến hóa của thiên đạo hắn đều có thể phỏng đoán. Không mất bao lâu, hắn liền đem một ít bí mật của mê cung tư duy này bộc lộ hết ra ngoài. Vù vù vù, tư duy của hắn thẩm thấu vào nơi sâu nhất trong thức hải chúa tể chính nghĩa, liền thấy được phía trên một ngôi tế đàn thật lớn phong ấn một con voi trắng nhỏ. Phong ấn đó là viên cầu thủy tinh, voi trắng nhỏ ở trong không ngừng va chạm nhưng là căn bản không đánh ra được. Chúa tể chính nghĩa, Dương Kỳ truyền qua một ý niệm, hả, voi trắng nhỏ kia ngừng tấn công phong ấn, phát ra ý niệm nghi hoặc. Gạch nối, góc truyện audio.com, ngươi là ai, ngươi không phải Ngạo Trung Ương, khí thức trong tư duy của ngươi có khí thức của phụ thân. Chúa tể chính nghĩa, phụ thân ngươi là thần tượng vương, Dương Kỳ nói, đúng vậy, ngươi là ai? Thanh âm của voi trắng nhỏ kia giống như một đứa trẻ. Phụ thân ta chính là thần tượng vương, chẳng lẽ ngươi và Ngạo Trung Ương là cùng một bọn? Ngươi đừng mơ lừa gạt ta, những năm nay Ngạo Trung Ương lừa gạt ta rất nhiều lần. Hắn muốn đem căn nguyên linh thức của ta luyện hóa, sau đó thao túng hết thảy, nhưng là ta sẽ không mắc mưu. Hừ, ha ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Ngạo Trung Ương là cái gì, có thể bắt ta làm việc cho hắn? Ta hôm nay tới là giải cứu Chu Tiên Vương, thuận tiện thấy ngươi bị vây khốn, vì thế muốn tới giải cứu ngươi. Ngươi không có khả năng giải cứu ta. Voi trắng nhỏ nói, đây là phong ấn mạnh nhất, ta có thể trợ giúp ngươi. Có lẽ hiện tại không giải cứu được ngươi, nhưng ta hiện tại muốn ngươi chế tạo ra một ít dao động khống chế năng lượng thân thể khổng lồ của ngươi kiềm chế Ngạo Trung Ương. Cứ như vậy ta liền có cơ hội thu lấy mảnh vỡ Ngọc Hiền giả, giải cứu Chu Tiên Vương. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ, hoàn toàn giải quyết Ngạo Trung Ương. Dương Kỳ nói, được được được ngươi nhanh, nhanh nói cho ta, làm thế nào trợ giúp ngươi. Voi trắng vui vẻ nhảy dựng lên, hắn dường như là chờ không kịp không biết bị Chu Tiên Vương giam cầm bao lâu, thân thể đều bị Chu Tiên Vương luyện hóa thành nội tình của đế quốc cùng số mệnh kết hợp làm một. Hắn nằm mơ đều muốn thoát vây. Được, ta hiện tại đem thần tượng chấn ngục kính truyền thụ cho ngươi, đạo vô vô trong đó cho ngươi dao động tinh thần vô thượng phụ trợ ngươi tu luyện. Với tư chất của ngươi, tu luyện đạo vô vô khẳng định có thể thẩm thấu phong ấn, khống chế thân thể nhúc nhích. thân thể của ngươi vừa nhúc nhích Ngạo Trung Ương kia tuyệt đối choáng mà chết. Dương Kỳ cười ha hả, thần tượng Trấn Mộc Kính liền trực tiếp truyền qua. Voi trắng nhỏ chúa tể chính nghĩa này chưa từng tu luyện qua thần tượng Trấn Mộc Kính. Một khi chiếm được thần tượng Trấn Mộc Kính này, Dương Kỳ còn đem lý giải của mình, các loại pháp môn vận chuyển tư duy truyền qua. Ông, ngay trong khoảnh khắc này, biến hóa Dương Kỳ đều không tưởng tượng đến sinh ra. Voi trắng nhỏ sau khi đạt được công pháp tu luyện thần tượng Trấn Mộc Kính, đột nhiên ở sâu trong tư duy ngà voi mọc ra, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, dường như mở cửa sổ tâm linh, được ngộ đạo. Vốn là bất luận kẻ nào đều không thể tu luyện thần tượng Trấn Mộc Kính, bởi vì không có dấu ấn chư thần. Tuy nhiên, Dương Kỳ cảm thấy được nếu voi trắng nhỏ là hậu đại của thần tượng vương, tu luyện một chút hẳn là không có vấn đề. Vì thế liền đưa hắn phương pháp tu luyện, hoàn toàn coi ngựa chết làm ngựa sống. Ai biết lần này không ngờ chó ngáp phải ruồi, khiến cho tinh thần lực của voi trắng nhỏ phát sinh biến hóa căn bản. Ẩm tinh thần lực mênh mông khổng lồ kia như thủy triều thẩm thấu ra ngoài, phong ấn đều bắt đầu có chút dấu hiệu dao động. Một chút tinh thần lực còn sót lại không ngờ bắt đầu nắm giữ thân thể khổng lồ. Thân thể chúa tể chính nghĩa rất lớn, là một đoàn khí cực tượng màu trắng, chính là lực lượng chính nghĩa nhất khi toàn bộ thần giới mới sinh ra đại biểu trật tự tuyệt đối, tiên tri chính đạo. Cho nên Ngạo Trung Ương sau khi chiếm được, góc truyện audio.com, thẩm thấu vào trong số mệnh, lập tức khiến số mệnh của đế quốc phát sinh ra biến hóa mang tính căn bản, là tuyệt đối đệ nhất đế quốc, đệ nhất thần giới. Cho dù là sau lưng vương triều đại thiên có đại tế ti, sau lưng vương triều vô địch có độc cô vô địch cũng là uổng công. Lực lượng thật lớn thổi quét như sóng triều, voi trắng nhỏ chúa tể chính nghĩa không ngờ bắt đầu run rẩy mãnh liệt, lập tức khiến cho số mệnh đế quốc bất ổn. Đột nhiên phát hiện điểm này, Ngạo Trung Ương vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy, vì sao lại phát sinh loại chuyện này, chúa tể chính nghĩa cũng không chịu sự nắm giữ của ta. Buồn cười, trấn áp cho ta. Thương mang thần quyền, tay thật lớn nắm thành quyền, trấn áp xuống dưới, ngũ chỉ thần sơn. Thương mang thần lực thật lớn không ngờ trấn áp toàn bộ dao động của chúa tể chính nghĩa. Cơ hội tốt, lúc này, Dương Kỳ đã biết Ngạo Trung Ương rốt cục không rảnh ám toán mình nữa, thần niệm thoáng động tới phía trên cửa đá cổ xưa kia. Một cỗ dao động mãnh liệt đánh lên mảnh vỡ ngọc hiền giả cuối cùng kia. Ha ha ha ha, chính vào lúc này, tiếng cười lớn của Ngạo Trung Ương vang lên. Dương Kỳ, ngươi rốt cục xuất hiện, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng để Chu Tiên Vương quấy phá, lại khiến cho chúa tể chính nghĩa quấy phá là có thể làm ta luống cuống tay chân. Đó là mơ tưởng hão huyền. Trung Ương thần quyền, ầm ầm, một bàn tay từ trong cửa đá cổ xưa bay ra, chộp mạnh một cái, không ngờ bắt lấy luồng thần niệm này của Dương Kỳ. Khiến cho luồng thần niệm này không thể hỗn hợp cùng một chỗ với mảnh vỡ ngọc hiền giả cuối cùng. Kẹt, cửa đá cổ xưa lúc này mở ra, trong đó không ngờ lại đi ra một Ngạo Trung Ương hoàn toàn mới, giống y hệt Ngạo Trung Ương ở bên ngoài. Không biết ai là thật ai là giả. Hắn thoáng cái bắt lấy thần niệm của Dương Kỳ, lập tức liền sinh ra một lồng giam thật lớn, rồi lại đem thần niệm của Dương Kỳ giam cầm vào sâu trong lồng giam. Mà ngọc hiền giả kia cũng bay lên không trung, chữ mà biến thành một mảnh vỡ thật lớn. Mảnh vỡ này là một mảnh chủ yếu nhất, phía trên chứa đựng tinh thần tinh ma của quần ma hiền giả. Dương Kỳ, ngươi chạy không thoát, ta rốt cục bắt được ngươi. Ngươi là nửa luồng khí vận mệnh hư vô, lại là người kế thừa dấu ấn chư thần, lại càng chiếm được tinh hoa của ngọc hiền giả. Ngươi chính là một bảo bối lớn, ta chiếm được ngươi, chúa tể vô thượng cũng không phải đối thủ của ta. Thiên địa đều là của ta, thần giới cũng là của ta, đại tế ti, độc cô vô địch đều sẽ bị ta hoàn toàn tiêu diệt. Rốt cục Ngạo Trung Ương cười lớn, thân thể bên ngoài của ta kia là chân thân của ta, nhưng là thân thể hiện tại này lại là diện mạo căn bản của ta, đây mới là sát chiêu chân chính, ngươi không cần mưu đồ chạy thoát. Bởi vì ngươi đã bị ta bắt vào sâu trong tù lao Trung Ương, là kết quả ta dốc hết tâm huyết khổ luyện, chính là vì để bắt ngươi. Ngươi vận mệnh hư vô, chúc mừng ngươi trở thành tù phạm của ta. Kế tiếp chính là lúc ngươi hoàn toàn sụp đổ, đàm phán bên ngoài phải lâu một chút, tận lực kéo dài, chờ bọn hắn đàm phán còn chưa xong liền phát hiện ta đã thành cường giả cấp vô vô tung hoành vô địch. Phía sau cửa đá cổ xưa, thân thể căn bản của Ngạo Trung Ương mới là đòn sát thủ lớn nhất. Vậy sao, lúc này, trong lồng giam kia truyền ra một thanh âm, luồng ý niệm kia của Dương Kỳ không ngờ biến thành một quả cầu sét. Góc truyện audio.com, đen ngòm, mặt ngoài cầu sét này lóe lên rất nhiều dao động hủy diệt. Ngạo Trung Ương, ta sớm đoán được ngươi có rất nhiều biến hóa, đáng tiếc là ngươi tính kế không lại được ta. Bên trong lồng giam này của ngươi bắt được không phải là ta mà là một món pháp bảo mạnh nhất ta từ sâu trong thiên đường viễn cổ tìm được, gọi là hỗn nguyên đô thiên vạn tượng biến hóa diệt tuyệt thần cầu. Thần cầu này chính là chúa tể vô thượng dốc hết tâm huyết luyện chế thành pháp bảo, có được lực phá hoại mạnh nhất, đồng thời có thể biến hóa thành mọi thứ. Vừa rồi ta chính là dùng thần cầu này biến thành chính mình, mê hoặc ngươi. Ngươi bắt được là viên thần cầu kia mà thôi, hiện tại diệt tuyệt thần cầu sắp khởi động, cho dù là thời gian cũng không ngăn cản được nó cùng nổ. Ngươi hưởng thụ cho tốt đi. Vù, thân thể Dương Kỳ xuất hiện ở bên ngoài, chộp một cái lập tức một cỗ dao động khác xuất hiện, liền đem mảnh ngọc hiền giả cuối cùng kia chộp vào trong tay. Cách chương.